Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 92, Mùi Hương. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên ra hỏi, cái gì cố vấn? Lưu Hà Dương nguyên bản còn tính toán muốn cái số WeChat a số di động. Nghe thế hỏi lại, chính mình trước sửng sốt một chút. Ngươi không biết, Thẩm Nguyên ra nhíu mày. Ta phải biết rằng cái gì? Nghe hẳn ý tứ, giống như chính mình yêu cầu đến hình hình sự đi công tác dường như. Sao có thể, nàng chính là cái người mẫu. Từ đâu ra cơ hội đi? Lưu Hà Dương ngắm mắt đang chuẩn bị tiến cống thoát nước giang bạn. Trực giác chính mình chỉ sợ nói sai lời nói. Đành phải pha trò nói. Chính là cái trêu chọc mà thôi. Thẩm nữ sĩ, đừng thật sự. Thấy Thẩm Nguyên gia không tin bộ dáng. Hắn nói sang chuyện khác nói. Cái này thi thể là chỉ có các ngươi hai cái phát hiện sao? Có động quá sao? Tuy rằng hắn quá rõ ràng cố tình nói sang chuyện khác Thẩm Nguyên gia biết. Nhưng hắn không nói, nàng cũng không thể thế nào. Chỉ có thể trả lời. Không nhúc nhích quá, ai dám đi xuống động thi thể. Bên này đèn đường vốn dĩ không phải phi thường lượng. Cũng chỉ có thể chiếu đến một bên. Bọn họ gần nhất, xoát xoát mà liền chiếu đến giống như ban ngày. Giang bạn dẫn đầu vào cống thoát nước bên trong. Thẩm Nguyên ra đứng ở cách đó không xa. Nhìn đến cảnh tượng như vậy thật cảm thấy cảnh sát làm trò rất mệt. Nàng vừa rồi cùng Lộc Nguyệt đứng ở cống thoát nước khẩu thời điểm. Bên trong một cổ mùi hôi ập vào trước mặt, trực tiếp là có thể đem người cấp huân hôn mê. Giang bạn cư nhiên liền như vậy hạ đi. Đang nghĩ ngợi tới, phía dưới truyền ra tới giang bạn thanh âm. Quang, Lưu Hà Dương vội vàng tiến lên. Nhắm ngay chiếu qua đi. Thẩm Nguyên gia cũng không cấm đến gần điểm. Cái này nắp giếng vẫn là rất đại. Cho nên từ thượng nhìn đến không gian cũng thực đủ. Bên trong giang bạn, còn có hắn động tác nhìn không sót gì. Kia cổ thi thể nguyên bản cũng chỉ lộ một đoạn cẳng chân ra tới. Giang bạn mang khẩu trang. Trên tay còn có bao tay. Duỗi tay đem bao trùm ở thi thể thượng một ít tang vật cấp gầy đẩy khai. Thực mau toàn bộ cẳng chân liền lộ ra tới. Sưng đến giống như hai cái đùi cũng ở giống nhau. Thẩm Nguyên ra cao mày. Hô hấp đều nhỏ đi nhiều, lẳng lặng mà nhìn giang bạn động tác thuần thục mà đem thi thể cấp rửa sạch ra tới. Được rồi, đem thi thể lộng đi lên, giang bạn cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn theo bên cạnh bò lên tới, rút đi bao tay, tiếp nhận bên cạnh một cái hình cảnh đèn pin, ngồi xổm chiếu chiếu bên trong. Lưu Hà Dương không cấm ra tiếng, thiếu một chân, trải qua giang bạn rửa sạch. Kia thi thể đã cơ bản hoàn chỉnh mà hiện ra tới. Phía trước ẩn ở trong bóng tối. Từ lối vào nhìn không tới. Nhưng cái này nửa người. Một cái bị phao phát xương chân vẫn là có thể nhìn đến. Cùng chi đối ứng chính là. Bên kia không chân. Giang bạn trầm giọng công đạo nói. Trước đem thi thể lộng đi lên. Sau đó theo cống thoát nước đi tìm. Thẩm Nguyên ra lui về phía sau một bước nhỏ. Quay đầu lại. Nhìn đến Lộc Nguyệt đứng ở các nàng xe bên cạnh, giống như một cái ngoài thân người giống nhau, thi thể thực mau bị vớt đi lên, cùng Lưu Hà Dương nói không hai dạng khác biệt, nửa người trên cũng hư thối rất nhiều. Hơn nữa trải qua thời gian dài ngâm, này đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, lại còn có rất nhiều dơ đồ vật, tuy rằng rửa sạch, nhưng nước bẩn cũng ở thi thể thượng để lại nghiêm trọng dấu vết. Khó coi lại đáng sợ. Thẩm Nguyên gia nhìn cảm thấy so phía trước nàng xem những cái đó tử vong hiện trường ảnh chụp cùng toàn cảnh đồ đều phải ghê tởm. Cũng may thực mau đã bị cất vào trang thi túi. Mấy cái cảnh sát lại cầm đèn pin vào cống thoát nước. Vẫn luôn biến mất ở bên trong. Ước chừng ở nửa giờ sau. Vài người phản hồi, đi lên trên người đã phi thường dơ. Không có phát hiện có thi thể đánh rơi bộ vị. Bọn họ đi đến cuối liền xuất hiện vài cái ngã rẽ. Hiện tại buổi tối tất nhiên là phát hiện không được, chỉ có thể chờ ban ngày lại xuống dưới xem. Giang bạn trầm giọng nói. Đi về trước, Thẩm Nguyên ra cùng Lộc Nguyệt làm phát hiện thi thể người. Tự nhiên cũng muốn đi theo qua đi. Pháp y bị suốt đêm kêu lên, đưa đến thi kiểm trung tâm sau. Kia cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này ở đèn dây tóc hạ, hết thảy đều càng thêm rõ ràng. Thẩm Nguyên gia thậm chí có thể nhìn đến có sâu ở mặt trên bò. Vội vàng chuyển khai tầm mắt, thiếu chút nữa nôn khan ra tới. May mắn nàng buổi tối không ăn cái gì, nôn không ra, trước mặt xuất hiện một cái khẩu trang. Giang Bạn âm thanh lạnh lùng nói, mang lên. Thẩm Nguyên gia mang lên, thuận tiện hỏi, ta chỉ là phát hiện thi thể, chuyện này cùng ta không quan hệ, nên nói ta đã nói qua, hiện tại ta có thể đi rồi đi. Nói thật, nàng là không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình cũng muốn bị đưa tới thi kiểm trung tâm tới. Giang Bạn nói, ngươi có thể ở chỗ này nghe. Thẩm Nguyên gia sửng sốt một chút, chỉ chính mình, ngươi xác định. Giang Bạn nhìn nàng, nói, ta còn không có lão đến nhìn lầm người nông nỗi. Ta chỉ là phát hiện thi thể, không có quyền lợi xem các ngươi phá án đi. Thẩm Nguyên gia hồ nghi nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta giết người? Giang Bạn lần đầu tiên cảm thấy nàng mạch não thay đổi. Hắn nhíu mày, gương mặt đẹp trở nên ngạnh lãng rất nhiều. Nhìn về phía nàng biểu tình cũng trở nên có chút kỳ quái. Ngươi cảm thấy này khả năng? Thẩm Nguyên gia tự nhiên biết chuyện này không có khả năng. Nếu Giang Bạn nói nàng có thể xem, đó chính là có hắn dụng ý, nàng nhìn xem cũng không có gì. Phòng nội tràn ngập một cổ mùi hôi, càng tới gần trên giường thi thể, đã nghe đến càng rõ ràng. May mắn có khẩu trang chắn một chút, pháp y đã kiểm tra rồi một lát, một bên cầm công cụ ở thi thể thượng động tác, một bên nói, thi thể cái này ngâm trình độ phi thường nghiêm trọng, liền vân tay đều nhìn không ra tới, đã phát sưng phát trướng, ít nhất đều có 3-4 thiên tả hữu, hiện giờ là mùa hạ, vốn dĩ thi thể liền sẽ hư thối đến mau rất nhiều. Hơn nữa này lại là tại hạ thủy đạo, dơ loạn bất kham, chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, thời gian liền ngắn lại càng nhiều, thi thể mặt bộ đã thấy không rõ lắm bộ dáng. Các ngươi chỉ sợ muốn đi tra tra gần nhất có hay không cái gì nữ tính mất tích, xem có thể hay không đối thượng. Khối này nữ thi tuổi đại khái ở 20 tuổi đến 25 tuổi tả hữu. Giang Bạn hỏi, nguyên nhân chết là cái gì? Pháp y lắc đầu nói, cái này còn cần giải phẫu mới được. Thi thể hư thối cùng ngâm đến loại trình độ này, cần thiết phải trải qua một ít thủ đoạn mới có thể phân rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cái gì thời gian tử vong? Tử vong nguyên nhân lại là cái gì? Tự sát vẫn là hắn giết, đều là cái vấn đề. Giải phẫu hiện tại buổi tối khẳng định là không được, đến chờ đến xác định người nhà đồng ý, cho nên vẫn là yêu cầu xác nhận người chết thân phận. Giang Bạn tự nhiên là biết đến. Đúng lúc này, Lý Thần gõ cửa mà nhập, đi đến Giang Bạn bên cạnh, thấp giọng nói, ta đã điều ra nơi đó theo dõi, không có lọt vào phá hư, hết thảy hoàn chỉnh, hảo. Giang Bạn vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối pháp y nói, ta đi trước. Pháp y xua xua tay, lại bổ sung nói, đúng rồi, nhất định phải nhớ rõ nhanh lên xác nhận thân phận. Thời gian càng muộn, càng khó phán đoán, đến lúc đó sẽ tương đối phiền toái. Ta biết. Giang Bạn hơi hơi cắp đầu. Giang cảnh sát, Thẩm Nguyên gia ra phòng, gọi lại hắn. Giang Bạn quay đầu lại, mắt lộ ra nghi hoặc. Thẩm Nguyên gia do dự một chút, vẫn là hỏi ra khẩu. Cái kia cố vấn là chuyện gì xảy ra? Giang Bạn nghĩ nghĩ, hỏi, Lưu Hà Dương nói, mới từ trong phòng ra tới. Đánh này trải qua Lưu Hà Dương đối thượng nhà mình đội trưởng tầm mắt. Lại nghe lời hắn, trong lòng thẳng kêu không tốt, vội vàng lưu khai nơi này. Thẩm Nguyên gia không trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, cái này cố vấn là tình huống như thế nào? Ta muốn tới nơi này công tác. Giang Bạn nói, không phải, hắn vẫy tay làm một cái cảnh sát lấy tới xin đơn. Đưa qua đi. Thẩm Nguyên gia hồ nghi mà tiếp nhận, xin đơn mặt trên viết phi thường rõ ràng, Thẩm Nguyên gia tự nhiên là biết nàng cá nhân tin tức bên này đều có thể tra được. Cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là cái này tiền trảm hậu tấu, còn không có hỏi qua nàng ý kiến, làm nàng không thế nào thích, huống hồ, nàng lại không học quá tương quan tri thức, làm cái gì cố vấn, còn không bằng cùng hiện tại giống nhau. Đi làm một cái đoán mệnh, ngẫu nhiên cho bọn hắn cung cấp một ít manh mối. Bộ dáng này tự do độ ngược lại sẽ càng cao. Thẩm Nguyên gia nhìn đến một nửa liền ngừng lại. Nhíu mày đem xin đơn đệ đi ra ngoài. Cái này đều không có trải qua ta đồng ý, ta sẽ không làm. Giang bạn sớm có đoán trước, nói, nếu ngươi không muốn, này chương xin chính là giấy trắng một chương, không có bất luận cái gì tác dụng, nghe hắn nói như vậy, Thẩm Nguyên ra yên tâm. Giang bạn lại nói, nếu ngươi đồng ý, án kiện một ít chi tiết có thể đối với ngươi công khai. Thẩm Nguyên ra cảm thấy cái này đối chính mình cũng không có gì lực hấp dẫn. Trừ phi là cùng chính mình tương quan án tử, bằng không mặt khác, nàng cũng chưa cái gì muốn xem dục vọng, bởi vì nhìn cơ bản liền phải quản, ta đây không đồng ý, Giang bạn liệu đến cái này trả lời. Nói mặt khác một sự kiện, nếu tưởng nghỉ ngơi, có thể vẫn luôn đi phía trước đi, tiến bên phải phòng, Thẩm Nguyên ra gật gật đầu, vòng qua hắn, nàng thật là yêu cầu chậm rãi. Gần gũi đối mặt thi thể đánh sâu vào quá lớn. Này hành lang đi phía trước vẫn luôn đi chính là xuất khẩu. Nhưng Thẩm Nguyên gia vẫn là đẩy cửa vào Giang bạn nói kia gian phòng. Bên trong đồ vật rất ít, chỉ có hai cái văn phòng, còn bày biện một ít nhân thể mô hình. Giống như là nàng ở trong TV nhìn đến những cái đó bác sĩ phòng thí nghiệm giống nhau. Bất quá pháp y cũng là y, có cái này cũng bình thường. Ngẫm lại bọn họ mỗi ngày đều ở đối mặt thi thể. Hôm nay buổi tối còn ở chạm vào thi thể, buổi tối trở về cũng không biết có thể hay không làm ác mộng. Nếu là nàng, phòng trưng cả đêm đều không nghĩ ngủ, trước bắt tay tẩy cái hơn 10 biến lại nói. Cái này ngành sản xuất thật là vất vả, Thẩm Nguyên ra đối bọn họ tự đáy lòng mà cảm thấy kính nể. Kỳ thật thi kiểm trung tâm cùng nàng ngày thường đi hình hình sự bất đồng. Bên này nhìn một mảnh bạch, cảnh huy liền ở bên kia trên tường, còn có một ít dùng từ, rời đi cái kia phòng, hương vị liền biến mất, Thẩm Nguyên ra ở ghế trên ngồi một lát, rồi sau đó xem qua di động, đã không còn sớm, nàng lại không đi vậy thật sự đêm nay đều có thể tại đây cùng thi thể cùng nhau đi vào giấc ngủ. Đến lúc đó phòng trừng trong mộng cũng cùng thi thể cùng nhau chơi đùa đi. Nàng đem xin đơn đặt lên bàn, đang muốn đứng dậy, môn lại bị từ bên ngoài đẩy ra. Hình hình sự duy nhất cái kia nữ cảnh sát Nhậm Lộ Lộ xách theo đồ vật đi vào tới. Thanh đạm hương khí theo túi bay ra, quanh quẩn ở chóp mũi. Ngươi có phải hay không buổi tối còn không có ăn à, Nhậm Lộ Lộ đem túi đặt lên bàn. Mùi hương liền càng thêm rõ ràng. Nàng cười cười, nói, đội trưởng kêu ta mua. Nhậm Lộ Lộ mở ra túi, bên trong là thịt nạc cháo, còn có một ít đồ ngọt, đội trưởng cũng chưa nói ngươi thích ăn cái gì, cho nên ta liền tuyển nhất thường thấy thịt nạc cháo. Nàng mang sang tới, một bên giải thích nói, Thẩm Nguyên gia là thật sự ăn không vô đi, vừa mới nhìn đến như vậy đáng sợ ghê tởm thi thể. Hiện tại con có thể nuốt trôi đi liền quái, bất quá nhân gia hảo ý vẫn là muốn cảm tạ. Nàng cười cười, cảm ơn, kỳ thật ta hiện tại không đói bụng. Nhậm Lộ Lộ thấy nàng bộ dáng này, chớp chớp mắt, hỏi, có phải hay không thấy được cái kia hiện tại ăn không vô đi? Giống chúng ta như vậy đều thói quen, đi vào cũng có thể ăn xong đi. Lúc trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy thi thể khi, phun đó là trời đen kịt, trực tiếp liền bôn vào toilet, nửa ngày mới từ bên trong ra tới. Đâu giống Thẩm Nguyên gia, thoạt nhìn còn thực bình thường, ăn chút lót lót bụng đi, Nhậm Lộ Lộ nói, Thẩm Nguyên gia từ bên trong cầm một cái bánh bao nhân trứng sữa. Nàng đến bây giờ không có ăn, ngọt ngào còn mang theo nhiệt khí, làm dạ dày ấm không ít, Giang bạn như thế nào biết nàng không có ăn cơm chiều. Thẩm Nguyên gia suy nghĩ một chút vừa rồi sở hữu tình huống. Có một cái suy đoán. Không chừng chính là xem nàng cái gì đều không có nhổ ra mới nghĩ đến. Rốt cuộc giống nhau nữ sinh đều sẽ phun, nàng không chỉ có không phun, còn bình thường nói chuyện, kỳ thật ở chỗ này làm việc không như vậy khó khăn. Nhậm Lộ Lộ ở đối diện ngồi xuống, đội trưởng tuy rằng nhìn thực nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ là ở công tác thượng. Thẩm Nguyên gia đều giống như không gặp Giang bạn cười quá. Nàng tò mò hỏi, Giang bạn ở các ngươi trước mặt cười quá sao? Nhậm Lộ Lộ suy nghĩ hạ, có, bất quá thật sự liền vài lần. Ta ký ức sâu nhất vẫn là năm trước, một cái đặc đại liên hoàn giết người án bị phá. Đội trưởng cười một chút, lúc ấy nàng đều xem ngây người. Thật sự là mỹ nhan thịnh thế. Nàng đối Thẩm Nguyên gia chớp mắt vài cái, cười tủm tỉm nói, bất quá ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau công tác, hẳn là có thể nhìn đến. Nhắc tới cái này, Thẩm Nguyên gia đối Nhậm Lộ Lộ nói, chuyện này ta đã cùng hắn nói qua, ta sẽ không làm cố vấn, ta bản chức công tác là người mẫu. Nhậm Lộ Lộ kinh ngạc một chút, nguyên lai nàng còn không có đồng ý kia nhà mình đội trưởng đi xin cái gì. Không phải nghĩ đến cái tiền trảm hậu tấu đi. Này cũng quá mẹ nó thẳng nam tư duy đi, trách không được đội trưởng đến bây giờ liền cái bạn gái đều không có. Liền này ý nghĩ Nhậm Lộ Lộ cảm giác chính mình giống như chân tướng. Nhậm Lộ Lộ nói, ta sẽ chuyển cáo, bất quá ngươi không hề suy xét một chút sao? Thẩm Nguyên gia lắc đầu, nàng tạm thời hoàn toàn không có cái này ý tưởng, có lẽ ngày sau sẽ thay đổi, nhưng kia cũng là về sau. Người bị hại còn không có tra được là ai, theo dõi liền có tân manh mối. Lý Thần chỉ vào hình ảnh tạm dừng địa phương nói, người nam nhân này, chính là hắn đem nắp giếng cấp dọn khai, động tác thực lén lút, hẳn là mang đến hỏi một chút, một lần nữa truyền phát tin sau, này đoạn liền lộ ra tới, bởi vì ban đêm, cho nên theo dõi cũng không phải đặc biệt cao thanh, nhưng cũng đủ thấy rõ. Một người nam nhân lén lút mà xuất hiện ở theo dõi trong hình. Hắn nhanh chóng chạy tới, đem nắp giếng dọn khai. Chẳng qua hình ảnh chung hắn ở dọn một nửa sau liền phảng phất đã chịu kinh hách. Lập tức chạy, theo dõi chụp đến cũng chỉ có này đó. Bất quá bên trong chụp tới rồi nam nhân chính diện, thực dễ dàng liền có thể tìm được. Giang bạn ấn tạm dừng, hắn hẳn là cái thứ nhất người chứng kiến. Trước mang lại đây hỏi một chút, đã xảy ra như vậy án tử, tự nhiên là suốt đêm công tác, chẳng qua đại gia còn muốn nghỉ ngơi. Chờ hừng đông sau Lý Thần liền đem theo dõi chung nam nhân đưa tới cục cảnh sát. Nam nhân thực kinh hoàng, sợ chính mình bị trở thành hung thủ, vội vàng nói, này không liên quan chuyện của ta, ta không có giết người, các ngươi không cần bắt ta, nhất định phải hảo hảo tra tra. Giang bạn xoa xoa thái dương, chưa nói ngươi là hung thủ, đem ngươi nhìn đến nói ra, người nam nhân này là kẻ cắp chuyên nghiệp, vẫn luôn thích đem nắp giếng trộm đi, sau đó lại bán đi, kiếm như vậy một chút tiền tiêu vặt, hảo đi lên mạng chơi game, vì phủi sạch quan hệ, hắn nhưng thật ra không chút nào giấu giếm, ta ngày đó chính là muốn đi kia lộng nắp giếng, nhưng là nắp giếng mới rời đi hơn một nửa nhi. Liền nhìn đến bên trong có cái chân, ta vừa thấy liền biết đó là đùi người, sợ tới mức ta lúc ấy liền chạy. Nam nhân nói, sau lại ta liền không đi qua nơi đó, ngươi nhìn đến thời điểm là bộ dáng gì? Không rõ ràng lắm, bởi vì có điểm hắc, ta chỉ nhìn đến một đoạn chân ở bên ngoài, trắng bệch, còn rất béo, mặt khác đều nhìn không tới. Dựa theo hắn miêu tả, cái này thi thể ở hắn phát hiện lúc sau đến bọn họ nhận được báo án lúc sau đi. Đều không có người tiến hành lệch vị trí. Người chung quanh lúc ấy có người sao? Nam nhân vội vàng lắc đầu. Không, như thế nào sẽ có người? Có người ta còn như thế nào trộm nắp giếng? Nếu là có người, hắn chẳng phải là liền bại lộ. Bất quá lúc ấy nhìn đến người nọ chân thời điểm, cả người đều dọa ngốc, rút khởi chân liền chạy. Hắn nơi này cũng không có gì hữu dụng manh mối. Giang bạn ở một bên nghe Lưu Hà Dương hỏi nửa ngày. Xoa xoa khóe mắt, một đêm không ngủ, tinh thần còn banh, đôi mắt nhức mỏi lợi hại. Lưu Hà Dương thấy thế, nhanh hơn tốc độ, ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Thẩm Nguyên ra rời giường. Nàng không đi hồi tưởng tối hôm qua nhìn đến, cũng đem cố vấn sự phóng tới sau đầu. Rửa mặt hảo sau bắt đầu soát Weibo, xem có cái gì tin tức, nhớ rõ phía trước có một lần Weibo chỉnh đốn và cải cách. một tuần cũng chưa hot search, cảm giác chính mình giống như là thoát ly thế giới. Già rồi giống nhau, mỗi ngày soát hot search đều thành hàng ngày. Chờ nhìn đến phía dưới tin tức khi, Thẩm Nguyên gia mới vừa uống đến trong miệng một ngụm sữa bò thiếu chút nữa phun rớt, đại khái là ông trời đều muốn cho nàng nhìn đến chuyện này. Ở tối hôm qua con đường kia phía tây, một cái cống thoát nước công đi xuống tu ống dẫn, sau đó phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, lấy ra tới vừa thấy. Là đùi người, ngọa tao, may mắn ta buổi sáng không có ăn, bằng không hiện tại liền cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Vì cái gì không đánh mã, cha lãng suốt ngày mặt khác đánh mosaic, nên đánh không đánh, cái này lực đánh vào lớn như vậy, như thế nào còn không có bối cắt bỏ. Mẹ nó, đôi mắt không khỏe, quá ghê tởm, này mẹ nó rốt cuộc tại hạ thủy đạo đại có bao nhiêu lâu? Thế nhưng bị phao đến trình độ này, thoạt nhìn thật ghê tởm bộ dáng. Thẩm Nguyên gia chịu đựng tối hôm qua sự, hiện tại lần đầu tiên đánh sâu vào qua đi, đã có thể thực bình tĩnh mà xem mặt trên bình luận cùng nội dung. Nếu nàng đoán không sai nói, này đùi người hẳn là chính là tối hôm qua kia cổ thi thể. Nàng buông sữa bò, bên trong còn thừa nửa ly, bất quá hiện tại là hoàn toàn uống không nổi nữa. Trộm nắp giếng người tự nhiên chuyển giao cấp đồn công an. Tân gia tin tức, trong cục tự nhiên đã sớm đem cái này cùng này khởi cống thoát nước phước xác án đối thượng. Pháp y cũng dám định đây là thi thể đánh rơi bộ phận. Cái này cống thoát nước công cũng không có gì hữu lực manh mối. Hắn cùng trộm nắp giếng giống nhau, đều là ở phát hiện thi thể mà thôi. Lý Thần nói, này khẳng định là mưu sát. Cái nào tự sát còn sẽ đem chân cắt rớt, thi thể như bây giờ, hung thủ dấu vết cơ bản đều không thấy, phá án khó khăn bay lên không ít, ta xem hung thủ sớm có chuẩn bị. Lý Thần nhìn về phía một bên đang ở lật xem báo cáo Giang Bạn. Nói, ta đã tra xét quanh thân theo dõi, không thấy được có hư hư thực thực vứt xác khả nghi nhân vật. Ta hoài nghi hung thủ không phải ở bên này vứt xác. Đệ nhất hiện trường vụ án hiện tại cũng còn vô pháp xác định. Lưu Hà Dương cũng rời đi máy tính, xoa xoa đôi mắt, ta từ ngày hôm qua tra được hiện tại, đến bây giờ còn không có tra được có người mất tích. Cũng không ai báo án, cho nên thi thể này thân phận vẫn là cái mê. Giang Bạn nói, trước tiếp tục tra, ở truyền thông bên kia quải cái hào, xem có hay không người nhận lãnh. Nếu là nơi khác, kia bài tra lực độ liền tăng lớn, thì kiểm báo cáo hôm nay là có thể ra tới. Lưu Hà Dương vội vàng nói, ta đã làm cho bọn họ trước tiên hướng nơi này tặng. Trong cục lập tức lại công việc lu bù lên, Lưu Hà Dương nhịn không được nói, đội trưởng ngươi vội cả đêm, vẫn là đi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, vừa lúc hiện tại cũng không manh mối. Giang Bạn chưa nói. Trở về chính mình văn phòng, hắn tự nhiên là biết đến, ở bàn làm việc thượng nghỉ ngơi một giờ sau, hắn liền tỉnh, lần thứ hai đầu nhập đến vụ án này tương quan sự tình thượng. Bên ngoài cũng còn ở một hai, cách trương.